Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, cá mè một lứa. Giang Nam Như thấy hai bên ngầm đồng ý, mới giả ý khụ sách một chút, nói, tạm thời bất luận hai bên ân oán. Lúc này Nghê Soái đang ở nhân thủ, tự nhiên trước thấp ba phần, bất quá sao, diệt thú quân thực lực mạnh mẽ. Tự nhiên không e ngại yêu thú. Lời nói lại nói trở về. Yêu thú cùng diệt thú quân đại chiến. Hai bên thương vong tự nhiên thảm trọng. Không bằng. Kế tiếp, Giang Nam Như liền uyển chuyển đem hai bên ý tứ báo cho. Sau đó lẳng lặng nhìn hai người, ai? Như thế nói, cũng coi như là một kiện chuyện may mắn. Kia Nghê Soái chậm rãi nói. Nhưng bản nhân tuy tên là diệt thú quân thống soái, kỳ thật còn muốn chịu người chế ước. Cái này không khó. Độc Cô Chín thấy Nghê Soái đem lời nói nghe xong đi vào. Đại hỉ, nói, mỗi cách một đoạn thời gian, vẫn như cũ sẽ có yêu thú phạm biên. Đến lúc đó Nghê Soái chỉ cần ứng chiến liền có thể. Hắn thấy Nghê Soái có chút không rõ, liền giải thích nói, yêu thú chung cũng có sinh sôi nảy nở mau. Nếu là không diệt trừ một ít, đã sớm lan tràn, lại nói, phi có năng lực yêu thú, ở mỗ trong mắt, giống như là cẩu trệ giống nhau. Ân, kể từ đó, mới có thể giấu được mặt trên. Kia Nghê Soái vừa nghe, tự nhiên là mặt mày hớn hở. Kể từ đó, hắn mỗi năm vẫn cứ sẽ có trượng nhưng đánh, thả tất nhiên có thể thắng lợi. Nghe Độc Cô Chín ý tứ, sở phái yêu thú, căn bản chính là dễ dàng đối phó thực. Giang Nam Như ở một bên nhìn hai người, tròng mắt trừng mắt đại đại, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Vừa mới vẫn là đối chọi gay gắt hai người, đột nhiên, cư nhiên biến giống như là một người giống nhau. Kia Độc Cô Chín có thể giảm bớt yêu thú thương vong, đồng thời có thể diệt trừ một ít nhỏ yếu yêu thú. Nghê Soái lại là bất đồng, mỗi năm đã là có chinh chiến, bảo trì chiến tích không tính, còn có thăng quan phát tài cơ hội, nghĩ đến đây. Giang Nam Như trong lòng một mảnh ác hàn. Kia Nghê Soái cao lớn hình tượng tức khắc xuống dốc không phanh. Cùng xưa này quả thực không thể đánh đồng, kia Nghê Soái cười to một hồi. Đột nhiên nhớ tới Giang Nam Như, liền nói, còn có một chuyện, vạn mong đồng ý. Chuyện gì? Kia Độc Cô Chín tâm tình đại giai. Hỏi, nàng này chính là mỗ lão hữu chi nữ. Không bằng cùng ta trở về đi. Nghê Soái cuối cùng là không có quên Giang Nam Như. Hướng kia cô Độc Chín nói, nàng này. Độc Cô Chín lại là trầm ngâm một lát. Nói, Nghê Soái quả thực như thế tưởng. Nàng này nghe nói ta hai người lời nói. Người sẽ không sợ, cái này, kia Nghê Soái vừa nghe. Tức khắc ậm ừ lên. Không biết như thế nào trả lời, Giang Nam Như lười đi để ý tới hai người. Xoay người tới rồi một chỗ ghế đá ngồi hạ, cười lạnh, nhìn hai người, kia Độc Cô Chín đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau. Trong miệng lẩm bẩm, rảo phá ngón tay, hướng giữa không trung một lóng tay, tức khắc hiện ra một đạo màu vàng sáu giác đồ án. Độc Cô Chín nhìn Nghê Soái, nói, vu khống, đây là khế ước, Nghê Soái nhưng yên tâm không? Như thế tốt nhất, kia Nghê Soái thấy thế. Đại hỉ, cũng vội vàng rảo phá ngón tay, hướng kia sáu giác đồ án trung ấn đi, hai bên ở kia khế ước trung đè lại tinh huyết. Khế ước chợt lóe, cư nhiên một phân thành hai, phân biệt tiến vào đến từng người cái trán phía trên, tiêu tán không thấy. Độc Cô Chín ha ha cười, nói, cứ như vậy, Nghê Soái vừa lòng, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, Nghê Soái cười ha ha. Có vẻ cực kỳ đắc ý, Giang Nam Như một trận khí khổ. Nguyên bản cho rằng kia Nghê Soái là khó được vĩ trượng phu. Lúc này xem ra lại là cùng kia Độc Cô Chín cá mè một lứa. Nàng thở dài một tiếng. Chính mình mặc danh thân hãm nơi này. Lại không biết lại phải làm như thế nào thoát thân. Hết chương.